ái từ trời theo ta xuống biển và đời ta trôi. Ơn em dáng mong mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương. Tạ ơn em, tạ ơn. Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn. Con sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn em, tạ ơn. Ơn em ngực ngại mỗi trầm cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn. Con sâu nhỏ bỏ qua giấc mùi. Ơn em hồn sớm ngậm ngùi kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. Tạ ơn em, tạ ơn. Tạ ơn em.